Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 130, hội đấu giá khiếp sợ bốn nước 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee các vị, hoan nghênh các ngươi đường xa mà đến tham gia hội đấu giá của Bách Thảo Đường chúng ta. Đúng lúc này, ở ngoài ghế lô, truyền đến giọng nói thương lão của Dư lão. Giọng nói của ông rõ ràng mang theo kích động. Các ngươi đại khái cũng biết vật phẩm sắp sửa bán đấu giá của hội đấu giá lần này. Đúng vậy, chính là đan dược trong truyền thuyết. Đan dược thứ này, hiện giờ cũng chỉ có một ít trong lăng mộ của cường giả vạn năm trước mới có thể lấy đến mấy viên, cái khác đều đã biến mất ở bên trong sông dài lịch sử, nhưng lần này, Bách Thảo Đường chúng ta vận đặc biệt tốt, ngoài ý muốn tìm được một ít mỹ dung hoán phu đan. Mọi người hô hấp căng thẳng, không chuyển mắt nhìn chằm chằm lão già ở trung tâm phòng đấu giá, sợ bỏ lỡ một câu nói của ông. Mọi người đều biết, quỷ y nổi tiếng đại lục trên mặt mang theo vô số vết sẹo, ngay cả chính nàng đều vô dược khả y, không thuốc chữa, nhưng thật may mắn, Bách Thảo Đường chúng ta dùng quỷ y làm thí nghiệm, thành công trị vết thương trên mặt nàng. Dư lão càng nói càng hưng phấn, ông giống như đã thấy được tiền đồ tốt đẹp của bản thân. Quỷ y, là quỷ y có thể chữa trị bạch cốt, hoạt tử nhân kia. Trời ạ, quỷ y vậy mà cũng dùng mỹ dung hoán phu đan. Ta vốn đang ôm thái độ nửa tin nửa ngờ đối với đan dược này, nếu quả có quỷ y làm mẫu thí dụ, vậy cho dù táng ra bại sản ta cũng muốn có được nó. Đang ở lúc người khác nói lời này, vẻ y y người mặc quần áo màu đỏ thẫm ở dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người đi vào hội trường. Khuôn mặt trứng ngỗng, kia của nàng có vẻ đặc biệt quyến rũ, môi đỏ mọng cười yếu ớt, làn da trắng nõn trong sáng thuần khiết, hoàn mỹ không có một chút khuyết điểm, mà giữa một nụ cười một cái nhăn mày kia tất cả đều lộ ra phong tình. Khuôn mặt trứng ngỗng, ly nghĩ nó cũng như mặt trái xoan á, hình dáng giống nhau, đều ý chỉ mặt đẹp. Một nữ tử thật giống hồ ly tinh. Trong phút chốc nhìn thấy vẻ y y, trong lòng mọi người đều là kinh diễm, ánh mắt lại cũng không cách nào rời khỏi khuôn mặt của nữ tử. Cho dù không có một vết sẹo, nhưng mà người đã từng gặp qua vẻ y y vẫn là có thể nhận ra nàng chính là quỷ y kia. Loại tư thái này, không có ai có thể giả mạo. Quỷ y nàng thật sự xóa hết vết sẹo. Lúc trước, miệng vết thương trên mặt quỷ y có kịch độc, hơn nữa thời gian trôi qua thật lâu, phải biết rằng, loại miệng vết thương 2 năm không có khép lại, về sau đều sẽ không có cơ hội khép lại, không nghĩ tới nàng có thể khôi phục đến loại trình độ này, xem ra mỹ dung hoán phu đan này là thật. Nàng dâu của ta yêu đẹp nhất, nếu có thể đem mỹ dung hoán phu đan này cho nàng, nói không chừng nàng có thể khôi phục dung nhan tuổi trẻ. Ở bên trong đan dược, chia làm chủ đan dược và phó đan dược, nói như vậy, tu luyện thăng cấp hay là chiến đấu cần là chủ đan dược, mà loại đan dược giống như mỹ dung hoán phu đan này không có quan hệ với võ giả, chính là phó đan dược. Nhưng đừng xem nhẹ lực lượng của phó đan dược, phải biết rằng, nữ nhân càng cường đại càng thích trưng diện, có một số nữ nhân vì dung nhan càng là nguyện ý táng ra bại sản, cho nên ngay từ đầu Cố Nhược Vân đã không lo lắng thị trường của mỹ dung hoán phu đan. Thần ca ca, qua vài ngày chính là ngày sinh của Thái hậu nương nương, nếu đưa mỹ dung hoán phu đan này cho bà nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tô hai mắt sáng lên nhìn Dư lão, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải có được mỹ dung hoán phu đan. Tá thượng thần nhíu mày, cười nhìn Tô Tô. Tô Tô, nếu ngươi cần mỹ dung hoán phu đan này, không cần thiết đi cách khác, hiện tại bên cạnh ngươi đã có một người có thể cung cấp cho ngươi. Cái gì? Tô Tô sừng sốt một chút, không hiểu nhìn tá thượng thần. Tá thượng thần liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân, tê tê rong mắt phượng hiện lên một tia sáng khác thường. Tiểu Vân Nhi chính là lão bản phía sau màn của Bách Thảo Đường, ngươi muốn, ngươi có thể đi cầu nàng, nói không chừng nàng tâm tình cực tốt còn có thể bán cho ngươi một viên. Tô Tô bỗng chốc trừng lớn mắt, Cố Nhược Vân là lão bản phía sau màn của Bách Thảo Đường. Điều đó không có khả năng. Theo điều tra của thủ hạ của nàng, nữ nhân này chỉ là một tạp dịch nho nhỏ của Bách Thảo Đường mà thôi. Cách chương.